các bạn đang nghe Anh Sẽ Lại Cưa Em Nhé, là tình tập truyện ngắn về tình yêu của nhiều tác giả, được phát hành trên radioblog.vn. Diễn đọc Phạm Na. Chương 1. Phần 1. Yêu có cần phải nói? Blogger mây mây, yêu có cần phải nói? Một cô bé nhỏ có tâm hồn trong sáng và mong manh như pha lê. Giờ, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết dở, bỗng bị cô giáo gọi lại bằng câu hỏi. John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu bạn không muốn nghe. Nhưng nếu bạn đã ngồi trong lớp rồi, hy vọng bạn có thể tập trung vào bài giảng. Bạn nói tôi nghe, thế nào là tĩnh mạch? Thế nào là gây mê? Vâng, thưa cô, tĩnh mạch ư? Một con sông chảy nhẹ nhàng trong sinh mệnh, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim. Gây mê ư? Một khi nó định họ hàm với thần kinh cảm giác, thì tất cả những lời ngọt ngào của bạn sẽ làm đông cứng những đau đớn của ca mộ kinh hoàng. Cả lớp ồ lên kèm theo trả bó tay sòn giã, và kể từ đó John đã gây được thiện cảm với cô giáo của anh. John là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp. So với các bạn trong lớp, có lẽ anh lớn hơn đến cả gần chục tuổi. Lý do anh vào đại học với số tuổi như vậy là vì trước đây anh có làm việc cho gia đình về vài việc lặt vặt có liên quan đến y tế. Sau này thấy cần có cái bằng để kiếm sống nên anh quay về quê hương của mẹ. Nơi anh sinh ra và lớn lên, tại đó chỉ có 8 năm để học tiếp lên đại học. Quay lại Trung Quốc sau 3 năm xa cách, anh cảm thấy nó xa lạ. Phần vì xa nó đến nay đã 3 năm rồi. Những ký ức tuổi thơ bên sông Trường Giang nhưng vẫn còn đó, nhưng không đủ để làm anh luyến tiếc khi xa và bồi hồi khi quay lại. Phần vì trong anh, có lẽ Mỹ mới là quê hương của anh. Trong người anh mang hai dòng máu nên anh thạo cả hai thứ tiếng. Tiếng Hoa của anh phát âm tuy không được chuẩn, nhưng mỗi khi anh phát âm ra câu nào là mọi người đều khen nghe thật ngộ nghĩ. Có chút gì đó bồng bềnh, một chút gì đó tinh nghịch, một chút gì đó bay bổng. Trong mắt mọi người trong lớp, John là một đàn anh tuyệt vời. Vì mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ, John luôn đứng ra lo toan từ đầu đến cuối. Bản lĩnh của anh được thể hiện qua những bản nhạc piano, hay những bản dương cầm, hay những bản guitar mượt mà, êm đềm, kết hợp với tiếng hài hước của anh là những bài thơ tình nghịch nhưng sâu sắc và trơn tru phóng bày. Một sinh viên y như anh có được những bản lĩnh đó quả thật đáng nể. Một buổi chiều vừa trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến John chỉ muốn ngủ như những chú gấu mèo, co mình trong lớp áo khoác dày cộp. Nghe nói hôm nay có tiết, nhưng nhìn như chưa rơi. Ngồi bên cạnh cửa sổ, John ngắm những chiếc lá vàng rơi là lả trên mặt đất. Bảo vệ trường quét hết lớp này đến lớp khác, cây về đông dần dần trơ trụi, nhưng vẫn còn sót lại những chiếc lá chưa muốn lìa cành. John ngó hướng những máy ảnh và bước ra con đường giữa trường chụp vài kiểu. Phía trước mặt là một bóng dáng có chút gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng dáng đó đã có một thời làm John sao xuyến. Xin lỗi, cầm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh. Ồ, xin lỗi, tôi không biết. Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để dâu chụp. John cũng nhận ra đó là cô giáo của 2 năm trước. Cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ để có được kết quả xuất sắc trong kỳ thi trò của trường. Cô John, cô còn nhớ em không? John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên niềm vui hớn hở. Cô ngẩn ngơ lại. Em là... rồi à lên một tiếng và đi lại về phía John. Là John, là anh chàng Hoa Kiều đúng không? Vui quá, cô vẫn còn nhớ em à. Tôm cười ha ha vì vui sướng. Nhớ chứ, tôm ngày đó thật xuất sắc mà. Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy ở bên trường mới rồi? Thỉnh thoảng chị đi chạy lại, lúc thì bên trường cũ, lúc thì bên trường mới. Em dạo này học thế nào? Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà hai năm nay không gặp cô đâu cả. Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng. Ồ, biết giờ rồi, cô có thể chụp với em một kiểu ảnh không? Rồi cảm thấy thật vui vẻ vì người con gái đó cuối cùng lại xuất hiện trong cuộc sống của anh. Hàng cây lá vàng chạy dài về phía trước mặt cho đến cuối con đường ra khỏi cổng trường. Dưới hàng cây này, hai năm trước cô giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John. Mọi kỷ niệm dường như vẫn là ngày hôm qua. Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình. Anh không biết mình diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Hai năm trước, anh thực sự cảm thấy quý mến cô Trương. Các giờ học khác, anh có thể loay hoay làm thế này thế kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu từng chữ và chỉ sợ hết giờ học. Anh gây được sự chú ý của cô bằng những dị cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ thử kết thúc, anh không còn gặp cô nữa. Đã vào lần không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong trường, đi khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của cô. Nhưng hai năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi chiều ngồi luyện thêm về piano làm John có cảm giác xa xuyến. Bản nhạc ngày đó John biết giờ vẫn chưa một lần chơi cho cô nghe. Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện mời cô đi uống cà phê. Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng. Cô Trương tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô Trương luôn cánh trỏ cho người bạn đời của mình. John nghĩ vậy. Mỗi lần mời cô đi uống cà phê hay đi dạo đâu đó, cô đều rất tự nhiên như cô giáo với học sinh. Vì vốn dĩ John là học sinh của cô mà, một học sinh hơn cả tuổi cô giáo. Mỗi lần John nói ra câu nào, chê cô là cô cười sảng khoái mà duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt. Nhìn cô cười khiến John cảm thấy thật hạnh phúc. Muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kỹ. Dạo này em có vẻ trầm hơn trước đúng không? Cô thấy em trầm hơn trước à? Còn nhớ hai năm trước, cô nói với em rằng yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó không? Ồ, nhớ chứ, hóa ra dạo này trầm đi là đang yêu rồi nhé. Thế đã dũng cảm nói thật to với người đó chưa? Em không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó. Nếu có thể, em sẽ nói thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy. Cô giáo bất ngờ, nhưng vẫn im lặng. Đã từ lâu em không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên lãng mạn một chút. Tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào có thể sản sinh từ thứ gọi là lãng mạn. Thôi thì em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống. Em nâng lên theo đôi dây thần kinh lên tàu và qua cả lối tính mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não. Em đi vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đứt thứ sáu của cột sống ngực trái, nơi trái tim cư ngụ. Cuối cùng em cũng tìm thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung. Cô thuộc về nỗi nhớ nhung đó. Cô chính là nút son trong trái tim em. Vì cuộc phẫn nộ là nhịp đập của trái tim em sẽ là vị. Cô giận hờn là tim em sẽ đập thật nhanh. Còn khi cô trầm lặng là tim em ngừng đập. Chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của cô mới có thể làm nhịp tim em phục hồi. chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của cô mới có thể làm tim em bớt đập nhanh. Cô luôn nằm trong trái tim em. Rồi nhìn vào mắt cô không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng cô sẽ hiểu nó, một ánh mắt nhẹ nhàng xem chút bất động. Cô không nói gì và khuôn mặt không còn được tự nhiên như lúc mới đến. Cô xin phép về trước. Kể từ đó, cô không còn gặp tôi nữa. Nhưng đôi khi dù không bắt gặp bóng dáng của cô đi với một người đàn ông khác. Và dường như con đường vốn trở nên dài thăm thẳm, dường bước đi mặc những hạt tuyết rơi trắng áo. Vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thêm một hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây được nữa. Đã đến lúc lá phải rời cành rồi. Em bé bên đường nghe những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên Dương hỏi: "Chú ơi, lá lìa cành vì gió cuốn đi hay vì cây không còn giữ lá lại?" Trầm lặng một lúc, Dương trả lời: "Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên. Nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về, mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại, thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô và vẫn sẽ rơi xuống. Thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá. Lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung. Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi hay là vì cây không giữ lá lại?" Sơn quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ? Cô nói yêu nên dũng cảm nói thật to với người đó. Nhưng đôi khi yêu có nhất thiết phải như thế không? Bởi ước cơ việt phố cổ gió. Hai người trong tôi là những sớm bình minh, những tiếng sao trong veo và cổ xương trong từng con ngõ nhỏ. Cả những đêm khuya khi mùa trở gió, tiếng sao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng. Đến xe buýt đi Biên Hoàng, 4 giờ chiều. Cạnh bên tôi là một cô gái đứng tựa lưng vào tường, đeo kính cận, má kính và tóc xoăn. "Bạn đợi xe bao nhiêu?" Tôi hỏi. "Không, Hà Nội hôm nay rất đẹp nhỉ?" "Ừ, biết mùa này Hà Nội có hoa gì không?" "Không." "Thế thì ấy không phải người Hà Nội." Tôi tự ngắm một mình. "Hoa gì?" "Một loại hoa màu trắng, chỉ nở vào tháng 3, rất đẹp nhưng không phải ai cũng biết ở đâu. Đi xem không?" "Có." Tôi quen cô gái đó như thế. Tôi quên chưa hỏi tên và gọi nàng là gió. Hà Nội, quán cà phê trước 2, 4:30 chiều. Hai người sau. "Thích cà phê không?" Tôi nhắn tin. "Có, lên chỗ hôm trước, tớ đợi." "Ừ." Và chiều hôm đó, tôi và gió ngồi cạnh nhau trong tiết trời mưa phùn, giấm giấm của tháng 3. "Gọi là phố nhé." "Ừ." Tôi cười. "Hát được không?" "Có." "Hát đi." "Cô gái đến từ hôm qua nhé." Tôi hát. Trong sự ồn ào của phố xá dưới kia, trên ban công quán cà phê rất hay, tôi hát. Gió ít nói, chỉ hay cười, má phím rung rinh khi gió cười. Gió chẳng xinh. "Thích được không?" Gió cười. "Có, một ít." "Đừng có yêu đấy nhé." "Tại sao?" "Tớ chỉ đang đi tìm người yêu cho tớ ngày xưa." "Ngày xưa?" Tôi thắc mắc. "Ừ, ngày xưa." Tôi và gió, những câu chuyện chẳng ra đầu, ra cuối. Tôi đôi lần muốn hỏi gió ở đâu, gió là ai. Gió bảo: "Đừng cố giữ và tìm gió, gió sẽ biến mất đấy." Cứ thế, tôi và gió ở bên cạnh nhau. Những buổi chiều Hà Nội, gió mùa hay mưa phùn, tôi rất gió đi dọc theo phố Ba Hàng Cây vào mê cung phố cổ. Những ngõ ngách ngoằn nghèo, treo sườn mốc. Tôi chỉ cho rõ ngôi nhà cổ phố Hàng Bạc, ngõ Tạp Thương, ngõ Má Tây, những cây bàn già nhất, những quán trà đá, cà phê vỉa hè, ô mai hàng đường, kem tràn tiền, bánh chuối tàu rồi nụ bò khô, sữa chua và cả Hà Nội của tôi nữa. Gió thích Hà Nội, gió bắt tôi đi thật nhiều, chỉ cho gió thật nhiều như thể vội vàng, vòng tất cả Hà Nội vào lòng vậy. Tôi không thắc mắc, phố của tôi đẹp thế cơ mà. Một buổi chiều, may mắn chiếm được ban công cà phê đi. Phố đừng yêu gió nhé. Gió nhìn tôi không cười. Gió sắp đi đâu à? Tôi ngoái cốc bột sắn. Gió mà, phải đi khắp nơi chứ. Có vẻ không? Không biết. Đừng quên phố nhé. Tôi nhìn vào mắt gió, hồi lâu không chuẩn gì. Hứa, phố ngôi nhé. Đừng nhút mắt lưới người ta nhé. Tôi cười, một nụ hôn của ca cao và bột sắn. Hà Nội mưa phùn, hôm nay đi đâu nào? Tôi mắt, không phố ạ. Gió nói, cảm ơn phố đã gói ghém Hà Nội giúp cho gió, đã cho gió biết Hà Nội đẹp như thế. Gió không nhìn tôi, bao giờ gió đi? Tối nay, bao giờ về? Tôi một miệng, dù không mong câu trả lời. Sẽ lại có một cơn gió mới mà. Gió cười, mưa bay và những nụ hôn ướt sũng. Gió đi, Hà Nội, cà phê đi. Hai tuần sau đó, cô bé hôm trước gửi con cái này, bác chủ quán vợ tôi. Cô ấy nói gì không bác? Không, nó gửi rồi đi luôn, thấy vội lắm. Thế là bác mất một khách quen rồi, mà cũng tội nghiệp con bé. Khách quen là sao bác? Tôi ngỡ ngàng. Con bé ở phố cổ, quen quán bác được mấy năm rồi. Tôi ngẩn ra, gió là người Hà Nội, và có khi còn hiểu Hà Nội hơn tôi. Con bé bị suy thận nặng lắm, bố mẹ chia tay, nó sang nước ngoài với bà ngoại và chữa bệnh con ạ. Bác chủ quán trầm ngâm. Hà Nội mưa phùn, và tôi chưa biết tên của gió. Blogger R.I.K. Có phải mùa thu giấu em? Định nghĩa về R.I.K. gồm 2 L, lì và liều. Một kẻ luôn yêu cái đẹp và luôn sẵn sàng yêu đến cháy bỏng một tâm hồn đẹp. Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế, để cuối con đường anh kịp nhận ra em? Một, tôi phóng xe giữa đại lộ, hàng cây ven đường tải xuống ngọn gió mơn man sau cái nghe lành lạnh. Tôi rồ ga, ngọn gió vội vã đuổi theo, và hai chúng tôi cùng chơi trò rượt đuổi trên con đường rộng thênh thang. Thu xuất hiện đằng sau cánh cổng, nhìn thấy cái đầu bù xù sự đứng lên từ gió của tôi. Em nhìn mặt, anh lại đua tốc độ rồi phải không? Tôi nhíu mắt thì thào, có một ngọn gió heo may đuổi theo anh bé ạ. Em chỉ tay lên vòng cây xanh trong vườn. Đêm qua cũng có một cơn gió làm rụng bao nhiêu là lá vàng. Mùa thu đã về rồi đấy, anh thấy không? Tôi lắc lắc thân cây gần nhất. Một trận mưa lá rơi lả tả xuống hai chúng tôi. Em nhìn mặt phụng phịu, anh nhảy ác ghê, tránh đừng động vào cây mùa lá rụng, không nhớ sao? Tôi đưa tay với một chiếc lá vương lơ lửng trên tóc em. Lại thơ Olga Birdhouse hả cô bé? Tại cái giống cây này đấy chứ, sao mà rụng lá đến thiếp? Và tôi quay đi, biết là sau lưng em lại vừa tặng tôi một cái nhăn. Em và tôi đã cùng nhau đi qua cả một thời niên thiếu. Em mỏng manh và yếu đuối từ khi còn bé, còn tôi một thằng con trai tài quái, suốt ngày chọc ghẹo em, lắm khi khiến em phải phát khóc. Vậy mà em chẳng khi nào giận tôi lâu. Có lần tôi làm em ngã đập đầu xuống đất, máu rướng thành dòng trên trán em, vậy mà em vẫn níu lấy tay tôi. Lúc đó mặt mũi tái mét, thỏ thẻ. Em không giận anh đâu, em không giận anh đâu. Anh vì gì thế? Vết sẹo trên trán em xấu dễ sợ. Tôi vờ chung chung mũi, em dịu mặt. Ồ, em làm sao mà xinh bằng chị Quỳnh, chị Huy, chị My của anh được. Nhìn cái mũi em phập phồng, biết là em sắp khóc, tôi vội đứng bên. Em đang vẽ cái gì thế, bé? Con đường mùa thu, anh ạ. Bức tranh của em thấm một sắc vàng trầm buồn. Con đường trong đó hiện ra mênh mang, những nhánh cây như những ngón tay gầy guộc đâm thẳng lên nền trời hoàng hôn vàng úa. Tôi bỗng thấy mình lại như đang phóng xe chạy đua với ngọn gió trên đèn lộ ban chiều. Cái gì thế này, bé? Tôi chọn ngón tay và những chấm màu nâu sẫm trên thân cây. Những vết sẹo của cây giống như sẹo trên trán em ấy hả? Không, giọng em bỗng trùng hẳn xuống. Em đưa ngón tay lần về vết sẹo trên trán, mắt xa xăm. Vết sẹo này có là gì đâu hả anh? Có những vết sẹo khác vô hình nhưng lại làm mình đau hơn nhiều. Tôi cúi xuống nhìn thật lâu vào đôi mắt em. Em biết suy tư từ bao giờ thế? Em cúi mặt. Từ lúc anh vô tình, những ngón tay mỏng manh gầy xanh như một cọng cỏ non của em run rẩy trên đầu gối. Tôi chợt hiểu ra điều em muốn nói và thấy bối rối như thể lòng mình là một đống rơm mà ai đó vừa mới tung lên. Biết nói gì với em bây giờ? Ngoài sân trời không gió mà cây bỗng chút lá. Hai. Rồi sau đó em nói gì với Thu? Hoặc cậu thấy như có đôi mắt to tròn như con gái nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt quả quyết và sáng lấp lánh. Chẳng gì cả, tôi chỉ bảo là tôi có hẹn với Quỳnh và tôi phải đi. Anh phải biết là cô ấy yêu anh chứ? Con hét lên, khóe miệng nhíu lại thành một vệt nàng giận dữ. Tôi biết chứ, dù tôi không còn nhớ rõ mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm của em từ khi nào. Có lẽ là từ những chiều chủ nhật tôi đến và em ùa ra từ sau cánh cổng hồn nhiên như cỏ non. Em đợi em suốt cả ngày dài. Cũng có thể bắt đầu từ cái ngày mẹ em theo dượng em sang Nhật. Em ôm lấy tôi và khóc nức nở không thôi trên thị trường. Giờ em chỉ còn muốn nhìn anh nữa thôi. Nhưng có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên em thể hiện rõ tình cảm em dành cho tôi như thế. Và anh đã quay đi. Bởi vì thằng con trai ích kỷ và tự mãn trong tôi biết rằng em sẽ luôn ở bên tôi, dù tôi có hay không câu trả lời cho em. Dù tôi có đi với Quỳnh, với Vi, với Ni hay bất cứ ai đi nữa, dưới vòng cây xanh mát trong vườn, em vẫn lặng lẽ chờ đợi tôi với cái cọ vẽ và những ngón tay xanh mềm. Và có lẽ bởi vì tôi chưa sẵn sàng cầm những ngón tay mong manh ấy để dắt em vào thế giới của tôi, cái thế giới ồn ào, sôi động và lắm khi trần trụi hơn rất nhiều so với thế giới của em. Nhưng tôi không ngờ, đến một ngày nọ, em đã xa tôi mãi mãi. Một bữa trở thành ra ngoài ô hóng gió, mang qua nhà em, tôi thao thao kể về ngôi nhà với khu vườn rợp bóng cây và cô em gái nhỏ nghe bé. Thì vàng nặng đợi tôi trở vào chơi. Nghe tiếng tôi, em ùa ra như mọi khi. Thì rồi những ánh sáng trong đôi mắt trong veo của em bỗng nhiên vụt tắt, nhìn nhìn thấy Quỳnh. Em vẫn dịu dàng trả lời những câu hỏi nhíu nhíu của Quỳnh. Nhưng bàn tay cầm cọ thì run rẩy, được cọ loay hoay hoài trên một mảng màu đã khô nhạt từ lâu. Anh ơi, hay chưa này? Quỳnh lắc lắc thân cây ở góc vườn, một trận mưa lá ào xuống. Quỳnh thích thú, cười mỉm mắt nhẹ. Nhìn về mặt hớn hở hồn nhiên của Quỳnh, tôi cũng bật cười theo. Sau lưng tôi, đôi vai em dường như đang run rẩy. Từ hôm ấy, em không còn chờ tôi dưới vỏ cây trong vườn nữa. Chiều chủ nhật sau tôi đến, bà giúp việc bảo em đến nhà văn hóa. Tôi chạy xe đến nhà văn hóa, thì Du khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhìn thấy tôi như mọi khi. Nhưng lần này, em không chỉ có một mình. Bên em là một cậu con trai có đôi mắt to tròn và mái tóc bồng bềnh như xí. Em đi ngang qua tôi, lạnh lùng như không nhìn thấy. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác hụt hẫng như cắn vào một que kẹo bông rất mềm. Tôi còn gặp em thêm vài lần nữa, trước cổng trường, ở viện mỹ thuật, hoặc khi tôi chạy xe ngang qua và thấy loáng thoáng bóng em trong vườn. Và em vẫn đẹp cạnh cậu con trai ấy, vẫn yếu ớt mong manh như thế, nhưng điệu đàm hơn với chiếc mũ len trên đầu. Tôi lao vào những cuộc vui với Quỳnh, với Vi, để rồi khi mệt ra rời, tôi chỉ muốn chạy đến bên em để được ngắm những ngón tay còn non của em dưới vòng cây đầy cỏ ấy. Nhưng tôi đã không đến, dù đúng lúc nhìn em đến tay người. Bà, mãi chờ đến khi tôi gọi cho anh, tôi thì khẽ gật đầu. Em vùi mái tóc rối cuộc mình vào hai bàn tay, rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt mở một làn sương mỏng. Anh biết không, những ngày trên giường bệnh, cô ấy vẫn không thôi nhớ đến anh. Hôm ấy là một buổi chiều sáng thịt, tôi phóng xe như điên thì nhìn về viện thời của Phong. Em đang ngồi vùi mê mệt trên chiếc giường bệnh khi tôi đến. Tôi nắm ngón tay gầy guộc của em, xót xa. Em mở mắt nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, khôi nẻ hé ra một nụ cười yếu ớt. Tôi áp đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thôi. Đó cũng là lần cuối cùng em mỉm cười với tôi. Em đã bỏ tôi đi vào một buổi chiều gió heo may xô xát khắp thành phố. Phong trao cho tôi một cuốn sổ bìa xanh. Thư nhờ tôi gửi cho anh. Tôi lật cuốn sổ, thấy trang đầu tiên là nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc của em với hai câu thơ của Ophelia Decker. Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng, nhát suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi. 4. Tôi phóng xe giữa đại lộ, ngọn gió quen thuộc lại xà xuống, rủ rê tôi chưa trò đuổi mắt. Tôi dừng xe bên đường, bước nhìn vòng cây xanh lấp lánh những ánh nắng như mắt em đang nhìn tôi tinh nghịch. Tôi thì thầm, có em trên đó không thu. Một chiếc lá vàng trên vòng cây đậu xuống vai tôi, tôi nhặt chiếc lá cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thu thì điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ muốn chối tôi đâu đó trong mùa thu thôi, phải không cô bé?